Chiến thần Hào Môn, chương 1787. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nhiều lắm, thám tử hồi báo, liền hơn 100 người. Người thủ hạ lập tức nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho người tới thiếu, nhưng đó là thánh kiếm dòng binh đoàn A. Trong truyền thuyết Kiệt Tư Mã Đại Ma Vương, càng là giết người không chớp mắt hung ác loại người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có hơn 100 người. Lệ Tuyên hoành ngẩn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền tới hơn 100 người. Xem ra không phải tới tìm hắn chiến đấu. Như vậy chọn người, sợ rằng còn không có tiến vào bọn họ doanh địa. Đã bị giết chết, càng không cần phải nói. Hiện tại Giang Ninh còn ở đây. Còn có Cầu Ca nhóm cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là tới 1000 người. Bọn họ cũng không đang sợ. Chỉ là, đối phương người tới ít như vậy. Không phải tới gây chuyện. Hắn tự nhiên phải lấy lễ đối đãi. Nhưng cần thiết cảnh giác. Là tuyệt đối không thể thiếu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm xong tiếp khách chuẩn bị. Lệ Tuyên Hoành lập tức nói. Mặt khác, làm cho tứ đại phân đội đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tự mình đi ra bên ngoài nghênh tiếp. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh lệnh nhắn nhủ, rất nhanh thì động viên. Lệ gia quân hôm nay hiệu suất cực cao. Lệ Tuyên Hoành mệnh lệnh, nhất là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành đi tới cửa doanh trại. Hai bên dòng binh đứng nghiêm. Bọn họ muốn hiện ra. Là bọn hắn Lệ gia quân khí thế. Càng là tự tin của bọn hắn. Ục ục, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện xe jeep, vang lên hai tiếng kèn đồng. Xếp thành một hàng, đứng ở cửa. Vẫn chưa trực tiếp vào doanh địa. Đây là đang biểu thị đối với Lệ gia quân tôn trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa xe mở ra. Kiệt Tư Mã xuống xe, bên người 6-7 hộ vệ, dính sát vào nhau thân bảo vệ. Kiệt Tư Mã tương quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành cười cười, khách khí nói, không biết gió gì, đem ngài thổi tới. Nghe đồn Kiệt Tư Mã tương quân khí thế bất phàm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm ngặt thiếu khách khí. Kiệt Tư Mã gật đầu. Lệ Tuyên Hoành trước chủ động mở miệng hỏi tốt. Đó là một cái vãn bối lễ nghi. Hắn rất hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Cửa doanh trại hai bên đứng. Đều không phải là chiến đấu tạo đội hình. Mà là lễ nghi đội. Tiếp khách người. Cái này Lệ Tuyên Hoành làm việc, đích thật là cẩn thận, biết mình tới không phải nháo sự, an bài rất nhanh. Ta nghe nói, Lệ gia quân gần nhất đánh vài cái thắng chiến đấu, Tây Nam phiến khu, bây giờ cũng chỉ thừa lại các ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiệt Tư Mã không có nói, là năm dòng binh đoàn liên thủ, là của hắn ý tứ. Ít nhiều Kiệt Tư Mã tương quân yêu ái. Cho chúng ta một cái cơ hội như vậy. Cấn Hồng tự nhiên không thể cô phụ Kiệt Tư Mã tương quân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành chắp tay cười cười nói. Một câu nói này. Lập tức liền đem vốn nên là ân oán đồ đạc. Biến thành nhân tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiệt Tư Mã nghe được rất thoải mái. Lệ Tuyên Hoành nói xong cũng ung dung. Tướng quân, mời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành tự tay. Làm cái tư thế mời. Kiệt Tư Mã gật đầu. Bước vào. Lệ Tuyên Hoành đi theo phía sau hắn. Chậm nửa bước. Tôn Kính tư thế rất vừa vặn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai bên tiếp khách đội lập tức thổi lên tấu nhạc. Còn có đeo roi băng bắn ra. Toàn bộ doanh trại bầu không khí. Lập tức trở nên vui sướng đứng lên. Đổi thành những người khác. Nhìn thấy Kiệt Tư Mã như vậy đầu sỏ nhân vật tới. Mặc dù không phải tìm đến phiền phức. Sợ rằng đều sẽ khẩn trương không ngớt. Không dám có chút bất kính. Co quắp mà không cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như Lệ Tuyên Hoành tùy ý như vậy. Sủng nhục bất kinh thanh niên nhân. Thực sự rất ít. Đối với lần này, Kiệt Tư Mã trong lòng hiểu rõ. Trách không được cái này Lệ Gia Quân có thể đột nhiên quật khởi. Xem ra không chỉ là bởi vì có Giang Ninh ở sau lưng. Mà là bởi vì, cái này Lệ Tuyên Hoành bản thân thì có năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có chút năng lực, làm sao sẽ bị Giang Ninh nhìn trúng. Lệ Tuyên Hoành rất khách khí. Đem Kiệt Tư Mã mời được trong đại sảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở mảnh này trên chiến trường. Kiệt Tư Mã tương quân tên. Chính là thần thoại. Ta vừa tới nơi này ngày đầu tiên. Cũng đã biết. Ngày hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Kiệt Tư Mã tương quân bản thân. Gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Cách chương.